Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Góc Nhìn Việt. Quý vị thân mến, cuộc sống thì quá dài, nhưng cuộc đời mỗi người thì lại quá ngắn. Nhiều khi ta cảm giác như mới chớp mắt mà cả cuộc đời đã trôi qua. Nhìn lại vẫn thấy bản thân chưa làm được gì nhiều. Lại cũng đã làm không ít những việc khiến bản thân phải hối tiếc. Cũng lắm việc muốn được làm lại với tâm niệm sẽ làm tốt hơn nữa. Thế nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Những ngày trước mắt biết còn bao nhiêu đây? Ai dám chắc sẽ sống đủ lâu như mình muốn? Vì vậy, ngay khi bạn xem video này, đó cũng là một cái duyên. Và đã là duyên thì đừng bỏ lỡ. Hãy cùng nắm bắt 9 quy tắc vàng trong video sau để tự tạo được cho mình một cuộc sống vui, ý nghĩa và thành công đúng nghĩa. 9 quy tắc vàng trong triết lý nhà Phật giúp bạn an nhiên, tự tại, ung dung hưởng phúc. 1. Đời là bề khổ. Chân lý này không đơn thuần là sự khẳng định cuộc sống là đau khổ và bi thương, mà nhà Phật muốn con người còn sống thì buộc lòng phải chấp nhận những đau khổ có thể xảy đến với mình. Đúng là cuộc đời mỗi người không ai có thể tránh được những buồn phiền, khổ đau, mất mát, kỳ vọng vào những điều vượt quá khả năng hay không phù hợp với hoàn cảnh, dễ khiến ta càng thêm thất vọng khi không đạt được nó. Một ngày nọ, A Na Luật cùng với 4 vị đồng tu mới quây quần ngồi bên nhau. Họ đàm luận về chủ đề nỗi khổ nào là lớn nhất của đời người. Một vị nói, đời người khổ nhất là lòng tham. Bởi vì một khi lòng tham không được thỏa mãn thì sẽ thống khổ vô cùng. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết cho được. Một vị khác liền nói, tôi lại thấy đời người khổ nhất là không được ăn no. Một khi không được ăn no thì bụng cứ... mà đói thì cứ kêu réo lên mãi. Như thế thì thực sự là thống khổ không gì bằng. Một vị lại cất giọng, con người sống ở trên đời khổ nhất chính là tức giận, oán thù. Bởi vì một khi phát tiết lên thì tức giận sẽ khiến cái lửa từ mắt bốc lên. Lúc ấy thì trong lòng quả thật là khổ đấy. Vị còn lại thì cũng đàm luận rằng, tôi lại thấy rằng con người khổ nhất là sự nhát gan. Trước sợ lang sói, sau lại sợ hùm beo, không có một giây phút nào cảm thấy bình an cả. Như thế thật là thống khổ. Đúng lúc này, Phật Thích Ca Mâu Ni đi qua, nghe thấy cuộc đàm luận sôi nổi, bèn đưa ra lời giáo huấn. Các con đều chưa nói được nguyên nhân thực sự của cái khổ. Tất cả những điều các con nói ra đều chỉ xuất phát từ thành kiến trong những thói quen của tiền kiếp dưỡng thành mà thôi. Trong số các con, có người từng là chim bồ câu kiếp trước, sống phóng túng quá nhiều truyền thế. Vì vậy mà cho rằng dục vọng tham lam là khổ nhất. Có người kiếp trước là con chim ưng đói truyền thế nên cho rằng đói khát là khổ nhất. Có người là rắn độc truyền thế nên cho rằng tức giận oán thù là khổ nhất. Còn có người kiếp trước là con thỏ thì nên cảm thấy luôn sợ hãi và là cái khổ nhất. Tất cả những điều khổ nhất trên thế gian này đều xuất phát từ thân thể. Làm người chính là phải chịu khổ. Vì thế, nếu thực sự muốn thoát ra khỏi bể khổ thì chỉ có cách duy nhất là tu luyện. Chính vì vậy, một khía cạnh khác của chân lý đời là bể khổ chính là khuyên ta đừng nên mang những suy nghĩ viển vông không thực tế. Hãy chấp nhận quy luật sinh, lão, bệnh, tử như một điều tất yếu của cuộc sống. Đừng bao giờ tự lừa dối mình bằng những suy nghĩ như cuộc sống này là dễ dàng và không có đau khổ. Hãy chấp nhận sự không hoàn hảo với một trái tim bao dung và cởi mở. 2. Luôn giữ được sự cân bằng trong suy nghĩ. Đây là quy tắc được ghi trong cuốn kinh Sutta Nipata. Trong cuộc sống sẽ có lúc bạn được khen ngợi tuyên dương, nhưng cũng sẽ có lúc bị chỉ trích mắng mỏ. Nhưng dù thế nào thì cũng đừng để những điều này quá ảnh hưởng đến tinh thần bạn. Hãy cố gắng giữ sự bình tĩnh và cân bằng. Khi được khen thì không kiêu ngạo tự phụ, mà lúc bị chê cũng không buồn bã tức giận. Đó đều chỉ là những trải nghiệm giúp bạn học hỏi và trưởng thành, không có gì ghê gớm cả. 3. Tất cả chúng sinh đều mong cầu hạnh phúc, nhưng thứ họ luôn tìm kiếm lại không phải là hạnh phúc thực sự. Đức Phật nhận thấy tất cả chúng sinh đều cầu mong hạnh phúc, nhưng họ luôn tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài. Hạnh phúc bên ngoài phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện hoàn cảnh nên rất vô thường mong manh. Dù bạn có được tất cả hạnh phúc về vật chất bên ngoài, song không có một chút hiểu biết nào về hạnh phúc tâm linh bên trong, thì cũng không thể có được chân hạnh phúc. Triết lý Phật gia cho rằng, hạnh phúc chân chính phải đến từ bên trong, chứ không phải ở hình thức vật chất bên ngoài. Nếu có được trí tuệ hay hạnh phúc bên trong, hạnh phúc bên ngoài sẽ làm tăng cái thiện duyên cho hạnh phúc bên trong. Nhưng nếu tâm bạn không hạnh phúc, bạn sẽ không thể hạnh phúc, bất kể môi trường xung quanh có dư giả, sung túc đến đâu đi chăng nữa. 4. Ta chỉ có thể mất thứ mà mình sợ mất. Đây là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những người hay có tâm lý lo sợ và sợ hãi. Ai cũng có những nỗi sợ hãi nhất định trong cuộc đời. Có thể là sợ mất những thứ hữu hình như tiền bạc, của cải, hoặc cũng có những thứ vô hình như tình cảm của người mà ta thương yêu, hay chính danh tiếng của bản thân. Nhưng kỳ thực, được mất trên đời cũng chỉ là vô thường. Hạt cát càng nắm chặt thì lại càng dễ rời bỏ lòng bàn tay của ta mà rơi xuống. Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi thứ trên đời cũng chỉ là phù du. Mỗi ngày được đón ánh mặt trời mọc, được tiễn mặt trời lặn đã là một điều hạnh phúc lớn nhất. Bạn nên nhớ rằng hiện tại là một dòng chảy, và những thứ mà bạn phải đối mặt luôn biến đổi không ngừng. Hãy cứ xuôi theo dòng chảy, bình tĩnh đón nhận những thay đổi quanh bạn và chấp nhận chúng như là một điều tất yếu. Có như vậy, bạn sẽ không bao giờ bị chúng nhấn chìm. 5. Quá nóng, quá lạnh hay quá muộn chỉ là cái cớ để những kẻ lười biếng trốn tránh công việc. Trong cuộc sống, nếu có những người chăm chỉ nhiệt huyết, luôn tìm cách vươn lên, thì cũng có những người chỉ biết dành thời gian để nghĩ ra cái cớ thoái thác làm sao để mà được nhàn thân nhất. Họ là những người mà sẽ không bao giờ có thể chạm tới được cái thành công thực sự. Nên nhớ, muốn có được những cơ hội tốt nhất không tuột khỏi bàn tay, bạn chỉ có một cách là cố gắng hết sức và tạo ra động lực cho mình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. 6. Đừng bám vào quá khứ, đừng mơ tới tương lai, hãy tập trung tâm trí và sức lực cho hiện tại. Sống cho hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Nó có thể giúp bạn dồn sức và hoàn thành những công việc hiện tại một cách hiệu quả nhất. Sẽ có những ngày ta không tránh khỏi việc nhớ lại những cái ngày huy hoàng của quá khứ, hay mộng tưởng đến một ngày mai tươi sáng hơn. Tuy nhiên đừng để những cái ảo vọng này kéo mãi. Quá khứ hay tương lai đều là những điều đẹp đẽ cả, nhưng lại không có thật. Chỉ bằng tập trung cho hiện tại, không nuối tiếc, không hy vọng viển vông, chính là cách xây dựng tương lai tốt đẹp một cách thực tế. 7. Con người tồn tại không thể thiếu một công việc. Nhưng nếu chỉ biết mình vì công việc mà không nghỉ ngơi thư giãn, tái tạo sức lao động và để hưởng thụ cuộc sống, bạn sẽ tự tước đi niềm vui và ý nghĩa của chính công việc ấy. Vâng, câu nói này được trích từ một bài thơ nổi tiếng do nhà sư người Úc Vahante Dharmamika viết vào năm 1986. Nó là một lời nhắc nhở con người phải biết yêu lấy bản thân mình và giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Ngày nay, giữa một xã hội cạnh tranh khốc liệt, nhiều người chỉ biết lao đầu vào công việc để tự khẳng định mình. Để rồi đến một lúc nào đấy, khi bệnh tật kéo đến thì họ nhận ra sai lầm, thì đã muộn. Mới đây cái chết của một kỹ sư 36 tuổi làm việc cho một tập đoàn viễn thông nổi tiếng trên thế giới sau khi làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong 22 tháng đã là một lời cảnh báo cho nhiều người. Tiếc thay, không phải ai cũng dám thay đổi và dừng lại đúng lúc. 8. Một chiếc bình đầy nước là do được tích tụ từng giọt, từng giọt. Ta thường vẽ ra những kế hoạch vĩ mô để đạt được giấc mơ hoành tráng. Tuy nhiên ta cần phải nhớ rằng tích tiểu thành đại, lấy ngắn nuôi dài. Chuyện to lớn gì trên đời cũng được tạo thành từ những điều rất nhỏ nhoi. Đừng thấy thành công của người khác mà nghĩ rằng họ đạt được chỉ sau một đêm. Thực ra bạn chỉ nhìn thấy kết quả này mà chưa thấy được những nỗ lực của họ bên trong sau một thời gian dài. Vậy đừng tiếc những công sức bạn bỏ ra hôm nay, vì chắc chắn ngày sau nó sẽ đem lại những trái ngọt cho bạn. 9. Công việc của chúng ta là khám phá thế giới, và hãy làm điều đó bằng cả trái tim mình. Chúng ta, ai cũng làm việc, vì điều gì? Hẳn là nhiều người sẽ trả lời để kiếm sống. Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Nếu bạn chỉ làm việc để có tiền lo cho cuộc sống, thì điều đó giống như mình chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trong bức tranh mà thôi. Hãy nhìn rộng ra một chút, để thấy rằng công việc cũng là một cách để ta khám phá thế giới và tăng thêm trải nghiệm cho bản thân. Vì thế, hãy làm điều đó bằng cả trái tim. Hãy làm việc với tinh thần vô tư, thay vì chỉ chăm chăm nghĩ đến cái lợi ích của bản thân. Và một ngày nào đó thành công sẽ tự tìm đến với bạn vào lúc không ngờ nhất. Quý vị thân mến, cuộc sống không lúc nào cũng màu hồng. Phải có thất bại, lo âu và sợ hãi mới giúp chúng ta trưởng thành và thấu hiểu thế gian. Những câu nói hay của Phật là những lời khuyên chân thành, là cốt lõi sống để giúp bạn lấy lại cân bằng và có thêm nghị lực để tiếp tục bước đi với lý tưởng của mình. Hãy xem qua 6 câu nói hay của Phật sau đây và suy ngẫm để tâm tịnh lại, sống chậm hơn, tha thứ, bao dung và yêu thương nhiều hơn. Thứ nhất, người biết đủ là người giàu có hạnh phúc nhất vì không thấy thiếu thốn. Người tham lam ích kỷ, hà tiện keo kiệt, dù có nhiều tiền vẫn là người nghèo nhất thiên hạ vì toan tâm toan tính hại người. Hạnh phúc là khi chúng ta được sống đúng với chính mình. Bạn không cần người khác phải thừa nhận điều đó. Chỉ cần bạn hiểu và hạnh phúc là đủ đầy. Thứ hai, mọi thứ trong cuộc đời đều có cái giá của nó. Ít ai được trọn vẹn. Được cái này thì phải mất cái kia. Muốn nhận thật nhiều thì phải cho đi tất cả. Muốn được thành công và hạnh phúc lâu bền thì ta phải trả giá bằng cái sự nỗ lực và cố gắng trong kiên trì bền bỉ. Thứ ba, nếu một ngày bạn thấy mọi thứ trở nên không tốt đẹp, đừng cố làm gì với cái tâm trí bực bội, bởi càng hành động bạn sẽ càng bế tắc. Nếu bạn thấy không ổn, hãy ngồi xuống bình lặng, tĩnh tâm một chút, rồi hãy bắt đầu công việc mới. Như người trong phòng tối đánh nhau với bóng tối là vô ích, bởi căn bản cái việc bạn phải làm là bật đèn lên. Thứ tư, thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng cho họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu thì bạn chẳng thể yêu thương. Thứ năm, làm phước, bố thí, cúng dường hay nâng đỡ cho nhau là con đường dẫn đến tình yêu thương nhân loại, là cách thức để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc, nhằm giúp cho ta và người ngồi cùng lại bên nhau để được sống bằng trái tim yêu thương có hiểu biết. Thứ sáu, hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân đi. Bởi vậy hãy bước về phía trước, mở rộng lòng ra, rồi trời đất mênh mông sẽ ôm lấy tất cả tin yêu trong bạn. Thứ bảy, vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có thấp thì không có cao, và không có đắng thì không có ngọt. Chỉ khi biết thế nào là mệt mỏi thì mới cảm nhận được thế nào là an nhàn. Nếm qua cái cay đắng thì mới biết thế nào là ngọt bùi. Dũng cảm bước đi, nghênh đón phong sương gió mưa. Tôi luyện bản thân, có thể độ lượng, có thể nhìn xa trông rộng, thì hạnh phúc mới đến. Phật pháp vô biên phép màu luôn hướng chúng sanh sống đúng, sống đẹp, biết yêu thương, tin tưởng, biết cho đi và nhận lại. Kính chúc quý vị luôn hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.